Vạn cổ thần đế Wang Gusenji, chương 1650, kinh người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1650, kinh người phát hiện. Bên ngoài Nam Viên, một tòa u ám cổ xưa nhà đá, trên thạch bích dài khắp rêu xanh, trong đó hai mặt vách tường đều có khe hở cùng phá khổng. Đồng môn đã sớm rỉ thành một mảnh thanh sắc kim loại khối. Trong nhà đá, mờ mịt thánh khí hướng vào phía trong co rút lại, theo 144 chỗ khiếu, liệm đến Trương Nhược Trần trong cơ thể. Hô, Trương Nhược Trần hé miệng môi, thật dài thở ra một hơi, khí, ngưng tụ thành một đạo mảnh như sợi tóc khí trụ, kích tại rỉ dấu vết loang lỗ thanh đồng trên cửa. Phát ra, xoẹt, một tiếng vang nhỏ, đúng là đem thanh đồng môn đục lỗ, liên tiếp nuốt 6 loại bất đồng thánh quả. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc lại tăng thêm 3.700 nói. Tổng số đạt tới 8.200 nói, bởi vì tu vi tiến nhanh, Trương Nhược Trần thở ra một hơi. Tại trong vòng 10 trượng, có thể đục lỗ trưởng dày đồng môn, khí hải ở bên trong. Thông thiên hà lưu động tốc độ, rõ ràng so trước kia nhanh đi một tí, tu luyện ra 8.200 đạo thánh đạo quy tắc. Tự tính toán không đi 9 bước đăng thiên lộ khảo thí. Trương Nhược Trần cũng có thể xác định, mình đã đạt tới 2 bước thánh vương cảnh giới. Phong Nham nói không sai, phong thần đài đại hội đích thật là một hồi trước nay chưa có cự đại cơ duyên. Tiếp tục tìm kiếm thánh quả, tranh thủ tại phong thần đài, đột phá đến 3 bước thánh vương cảnh giới, tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trương Nhược Trần tâm tình thật tốt, tin tưởng càng chân, bên cạnh, Mộc Linh Hy vẫn còn luyện hóa thánh quả, trên người phát ra thánh mang, càng ngày càng minh lượng, thánh khiết thân thể mềm mại giống như chỉ dùng để tiên trạm ngọc mài mà thành. Trương Nhược Trần đem trước thu thập đến thánh quả, từng cái lấy ra, có bảo tồn tại thần mộc bình bên trong, có bảo tồn tại hộp ngọc ở bên trong, tổng cộng lại, đúng là có mấy trăm miếng, kể cả tâm nguyệt thánh quả ở bên trong 7 loại có thể tăng lên thánh vương tu vi thánh quả. Trương Nhược Trần toàn bộ cũng đã nuốt qua, còn lại 12 loại thánh quả. Có rất nhiều có thể tẩy luyện thánh mạch, có rất nhiều có thể gia tăng thọ nguyên, có rất nhiều có thể tăng cường thánh hồn, có rất nhiều có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện đặc thù công pháp cùng thánh thuật. Tóm lại, chúng đều là thế gian chân phẩm, ở bên ngoài rất khó tìm đến. Trương Nhược Trần tạm thời không có phục dụng những thánh quả này. Dù sao, phong thần đài đại hội thời gian cũng chỉ có 3 ngày. Phải nắm chặt thời gian đi tìm cái khác bảo vật. Mộc Linh Hy tu luyện công pháp không bằng Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Luyện hóa thánh quả tốc độ, tự nhiên không bằng Trương Nhược Trần. Lại đi qua nửa canh giờ, nàng mới khoan thai tỉnh lại. Mở mắt ra, về phía trước, chằm chằm đi. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần cầm trong tay một thanh rộng lớn trọng kiếm. Đang nghiên cứu. Thỉnh thoảng còn có thể chém ra một kiếm, hoặc là thi triển ra một chiêu nguyên vẹn kiếm pháp. Trông thấy Mộc Linh Hy thanh tỉnh, Trương Nhược Trần đem trọng kiếm cắm trên mặt đất, xoay người, đem nàng đánh giá một phen. Hàm gật đầu cười, nói, đúng vậy, tu vi có lẽ đã đạt với 2 bước thánh vương cảnh giới. Nuốt 7 loại thánh quả, để cho ta gia tăng lên tiếp cận 4.000 đạo thánh đạo quy tắc. Đột phá đến 2 bước thánh vương cảnh giới không phải một kiện chuyện rất bình thường. Mộc Linh Hy chậm rãi đứng người lên, đi ra nhà đá. Một đoàn cực âm minh băng chi khí theo lòng bàn tay giật tràn ra đến. Cánh tay hướng sau lưng vung lên, xoẹt xoẹt, cực âm minh băng chi khí rơi xuống trong nhà đá. Qua thong giây lát, nhà đá bị đóng kết tại một tòa tiểu nhân băng trong núi. Theo nàng năm ngón tay sờ, này tòa băng sơn cùng nhà đá cùng một chỗ, bạo liệt thành từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay khối vụn. Mộc Linh Hy chằm chằm vào cắm trên mặt đất cái kia chuôi trọng kiếm. Trong mắt lộ ra một đạo dị sắc, nói, đây là một thanh ba diệu vạn văn thánh khí cấp bậc chiến kiếm. Chất liệu rất đặc thù, hẳn là cực kỳ trầm trọng. Trương Nhược Trần một tay nắm lên trọng kiếm, đem nó thu nhỏ lại thành chủy thủ lớn nhỏ, thu vào ống tay áo, nói, tại phong thần đài, bạo lộ thân phận không tốt lắm, dễ dàng đem những cừu gia kia trêu chọc tới. Tạm thời tựu dùng cái này chui trọng kiếm, thay thế Trầm Uyên, vừa rồi ta đã đem kiếm của nó linh thuần hóa, có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Kế tiếp, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy tiếp tục tại bên ngoài Nam Viên tìm kiếm. Tiến về trước không có đến khu vực, muốn ngắt lấy đến càng nhiều nữa thánh quả. Bên ngoài Nam Viên rất rộng rãi. Dọc theo một cái phương hướng đi hơn 300 ở bên trong mới có thể đạt tới biên giới. Tại phiến khu vực này nổi phân bố có đại lượng phế tích, hạp cốc, vách đá, cổ lâm. Thánh thụ tác thì là sinh trưởng ở hoàn cảnh tương đương hiểm ác địa phương, tồn tại các loại bất đồng nguy hiểm. Bất quá bởi vì tham gia phong thần đài đại hội tu sĩ phần đông, thời gian lại đã qua mấy canh giờ, đương Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đuổi tới những sinh trưởng kia lấy thánh thụ hiểm địa, lại phát hiện tuyệt đại đa số thánh thụ bên trên thánh quả đều bị ngắt lấy được sạch sẽ. Đây là tại đoạt, ai thực lực càng mạnh hơn nữa, ai tốc độ nhanh hơn, có thể ngắt lấy đến thêm nữa thánh quả. Suốt tốn hao một cái canh giờ, hai người bọn họ thu hoạch nhưng lại giải rác không có mấy, ngoại trừ bạch cốt sườn dốc phía trên một khu vực như vậy. Chúng ta cơ hồ tìm lần toàn bộ bên ngoài Nam Viên, tự tính toán còn có một chút thánh thụ giấu ở huyễn cảnh hoặc trận pháp bên trong, nhưng là đem chúng tìm ra khẳng định phải tốn hao đại lượng thời gian, không bằng đi trước bên ngoài Đông Viên đào móc thánh hoa thánh thảo. Mộc Linh Hy như đề nghị này, phong thần đài đại hội hội trường, tổng cộng phân chia vi 10 ngọn viên khu, bên ngoài 4 viên, nội 4 viên, trung tâm bích hoàng viên khu, tự do giao dịch viên khu. Dựa theo quy củ, tại vạn giới công đức bảng bài danh 1.000 vị về sau đại thế giới tu sĩ, ngoại trừ thế giới lĩnh tụ bên ngoài, tu sĩ khác toàn bộ đều chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài 4 viên. Thông qua tư cách khảo thí, tiến vào phong thần đài tu sĩ, tự nhiên cũng chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài 4 viên. Đương nhiên, bài danh 1.000 vị đại thế giới tu sĩ, cũng có thể tại bên ngoài 4 viện, cướp lấy các loại bảo vật. Đây là cường giới ưu thế. Cái khác đại thế giới tu sĩ, chỉ có thể đỏ mắt. Tại bất kỳ địa phương nào, đều là mạnh được yếu thua. Phong thần đài đại hội cũng không ngoại lệ. Mặc dù là bên ngoài 4 viên, phân bố bảo vật cũng đều có không giống nhau. Bên ngoài 5 viên, chủ yếu là sinh trưởng lấy các loại thánh thụ. Bên ngoài Đông viên, sinh trưởng lấy các loại kỳ hoa dị thảo. Trong đó, chủ yếu là vạn năm thánh dược. Bên ngoài Bắc viên thì là phân bố có các loại thánh tuyền, bên ngoài Tây Viên thì là một tòa viễn cổ đường hầm, có thể đào ra thánh thạch cùng các loại thánh ngọc. Bên ngoài Nam Viên ở bên trong, duy nhất còn không có dò xét khu vực ở vào bạch cốt sườn dốc phía trên, chỗ đó một mảnh đen kịt, xa xa nhìn lại như là dày đặc màu đen mực nước tại bắt đầu khởi động. Tinh thần lực đều dò xét không đi vào. Rất nhiều tu sĩ đều đứng bên ngoài vây xem nhìn qua, lộ ra do dự thần sắc. Bọn hắn tại tham gia phong thần đài đại hội trước khi, thì có trưởng bối dặn dò bọn hắn. Một khu vực như vậy tương đương hung hiểm, tuyệt đối không thể xâm nhập đi vào. Mỗi lần đại hội đều có không chỉ một vị sinh linh vẫn lạc tại bên trong. Sở dĩ hộ do dự, đó là bởi vì trường bối của bọn hắn còn nói qua, Một khu vực như vậy tương đương rộng lớn, so toàn bộ bên ngoài Nam Viên còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đã từng có một ít thực lực cường đại, hơn nữa vận khí nghịch thiên nhân vật, tiến vào một khu vực như vậy, còn sống đi ra, hơn nữa mang về đại lượng thánh quả, trong đó một ít thánh quả quý giá trình độ, thậm chí vượt qua nội bốn viện chân phẩm, đã không cách nào tiến vào nội bốn viện. Phiến khu vực này cũng liền trở thành bọn hắn cướp lấy đại cơ duyên nơi. Thế nhưng mà, mệnh, chỉ có một đầu, ai cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Phong Nham nói về một khu vực như vậy, lúc ấy sắc mặt của hắn tương đương ngưng trọng, như là tương đương e ngại. Nhiều lần khuyên bảo Trương Nhược Trần, ngàn vạn không muốn đi mạo hiểm. Đã từng có 8 bộ thánh vương cảnh giới thần truyền đệ tử vẫn lạc tại bên trong. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mặc dù đối với chỗ đó tương đương hiếu kỳ, nhưng lại ngăn chặn trong lòng lòng hiếu kỳ, không có tiến đến, mà là cùng Mộc Linh Hy cùng một chỗ, hướng ra phía ngoài Đông Viên tiến đến. Bên ngoài Nam Viên cùng bên ngoài Đông Viên tầm đó, cách một đầu rộng hơn 20 thước dòng sông. Sông giữa dòng chảy cũng không phải nước, mà là một loại màu trắng thánh tuyền. Trên mặt sông, tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu trắng thánh sương mù, lộ ra yên sóng lớn mơ hồ, khiến cho sông nhỏ lưỡng bờ giống như tiên cảnh. Tới gần đường sông địa phương, mọc ra các loại kỳ hoa dị thảo, tuyệt đại đa số đều có mấy trăm năm năm, trong đó một ít, thậm chí có ngàn năm năm. Đương nhiên, loại này cấp bậc linh hoa cùng linh thảo, đối với Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đã không có tác dụng. Bọn hắn căn bản không để vào mắt. Mộc Linh Hy thở dài. Trong sông Thánh Tuyền, nếu để cho bán thánh phía dưới tu sĩ phát hiện, nhất định sẽ điên cuồng thu thập. Nhưng là, đối với chúng ta mà nói, lại một chút tác dụng đều không có. Trương Nhược Trần nói. Những thánh tuyền này đối với chúng ta vô dụng, nhưng là, lại có thể uẩn dục ra thánh hoa thánh thảo. Chúng ta dọc theo đường sông hướng thượng du tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được một ít chân quý vạn năm thánh dược. Trong đó một ít chân quý vạn năm thánh dược, cũng có thể tăng lên thánh vương tu vi cảnh giới. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, triển khai một đôi phượng hoàng cánh chim. Dẫn đầu đã bay đi ra ngoài, Trương Nhược Trần dẫm ra một loại huyền bí bộ pháp, đi tại bên cạnh bờ, nhìn như rất chậm chạp bộ dạng, nhưng là, tốc độ lại không tại Mộc Linh Hy phía dưới. Đường sông lưỡng bờ kỳ hoa dị thảo, đã bị tu sĩ khác tìm kiếm qua không chỉ một lần. Căn bản tìm không thấy vạn năm thánh dược, 3.000 năm năm đã ngoài linh dược đều rất hiếm thấy. Đại khái hướng thượng du đi 7-8 dặm, đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại, như là có chỗ phát hiện, ánh mắt chằm chằm hướng sông nhỏ mặt sông. Tại đường sông trung tâm, có một cái nho nhỏ tuyền qua. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần dựa vào cường đại tinh thần lực, cảm giác đến tuyền qua phía dưới, truyền ra một đạo kỳ dị chấn động. Đạo kia chấn động chỉ là xuất hiện thoáng một phát, tự lại biến mất, tái sử dụng tinh thần lực đi dò xét, lại dò xét cha không được bất luận cái gì khác thường. Làm cho Trương Nhược Trần đều có chút hoài nghi, là không phải là của mình cảm giác ra sai. Làm sao vậy? Mộc Linh Hy theo đường sông đối diện bay tới, rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh, ánh mắt cũng hướng cái kia tuyền qua chằm chằm đi. Tựa hồ có cực kỳ khủng khiếp phát hiện, Trương Nhược Trần đem thủy tinh hồ lô lấy ra, đánh nữa đi ra ngoài, lơ lửng đến sông nhỏ trên không, nhẹ niệm một tiếng, thu, lập tức, miệng hồ lô bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem trong sông Thánh Tuyền, hút vào trong hồ lô, nước sông mực nước rất nhanh ít đi, một lát sau, sông nhỏ khô. Lộ ra ám tử sắc lòng sông, Trương Nhược Trần tập trung nhìn vào, chỉ thấy lòng sông bên trên đúng là có một cái huyệt động, cũng không biết đi thông nơi nào. Cửa động đường kính không đến 2 mét, có một cỗ kinh người mùi thuốc theo trong huyệt động tràn ngập đi ra. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng, đang muốn lập tức tiến vào huyệt động dò xét. Thế nhưng mà, đúng lúc này, xa xa truyền đến mấy đạo âm thanh xé gió, hơn nữa còn có một có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Tốt nồng đậm mùi thuốc, hẳn là nơi đây là có 10 vạn mỗi năm phần cổ thánh dược. Sau một khắc, 5 vị mọc da màu trắng thiên sứ cánh thân ảnh xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy trong tầm mắt. Đều là thánh vương cấp bậc cường giả. Một người trong đó, đúng là vị kia tự xưng là Thương Tử Hành biểu ca Lan Tư Bạch. Cách Trương